Đám quái vật này tựa hồ khá là ưa chuộng lỗ thông gió, hơn nữa dường như cũng không thích nơi sáng sủa. Khuyết điểm của loại quái vật này khá là rõ ràng, nhưng lực công kích lại không hề kém so với mấy con chó biến dị mà y đã từng đối phó, thậm chí có vẻ còn nhanh nhẹn linh mẫn hơn. Tiêu Hòa không phải muốn chứng cớ sao? Y cũng không tin tên xà nam kia có thể bắt sống đám quái vật giảo hoạt này, còn có đám người bị thí nghiệm nữa. Y nhớ rõ lần trước mình tới dường như nhìn thấy một phòng nghiên cứu chứa đầy thành phẩm và thất bại phẩm. Có lẽ ngoại trừ đám quái vật này, y còn có thể quẳng mấy cổ thi thể nhân loại biến dị cho cục cảnh sát nữa. Chẳng vạng, Tiêu Hòa ngồi dựa vào giường, ăn cơm dinh dưỡng của bệnh viện, coi tin tức buổi chiều, muốn nhàn nhã bao nhiêu có bấy nhiêu. Chuyên mục thời sự buổi sáng mặc dù không đưa tin chi tiết nhưng các đài địa phương đều ghi hình lại. Hắn cũng biết có thể đến được trình độ này đã là không tồi. Chắc hẳn cấp trên của công ty CED hiện đang vắt hết óc ra nghĩ làm thế nào để bình ổn chuyện này đây. Bình ổn? Ha ha, đừng hòng. Tiêu Hòa cắn đũa cười âm hiểm. Ngoài cửa, hai gã cảnh sát làm nhiệm vụ canh gác đang xem báo nói chuyện phiếm giết thời gian. Một bác sĩ anh tuấn trẻ tuổi cầm tập bệnh án đi về phía phòng bệnh. Vừa nhìn thấy có người đi tới, hai gã cảnh sát lập tức buông tờ báo xuống ngăn lại. Bác sĩ kia lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Qua qua bệnh án, hai vị vất vả rồi. Chỉ là một chút kiểm tra thông thường mà thôi. Hai vị có thể đứng ngay ngoài cửa để quan sát. Có lẽ là khuôn mặt tươi cười của vị bác sĩ trẻ tuổi này quá mức quyến rũ. Có lẽ là toàn bộ hành động của hắn đều hết sức tự nhiên. Cũng có lẽ là do các bác sĩ lui lui tới gian phòng bệnh này quá nhiều. Hai gã cảnh sát không hỏi thêm gì, chỉ nhìn lướt qua bảng tên của hắn rồi lập tức nghiêng người tránh đường. Để chứng tỏ chính mình chỉ làm một chút kiểm tra thông thường, vị bác sĩ kia đi vào rồi cũng không đóng cửa, mà đi tới nơi đặt bệnh án ở cuối giường trước tiên, cẩn thận đọc lên nội dung trong đó. Tiêm đầu vừa nhìn thấy có người ngoài tiến vào lập tức chui xuống gầm giường. Trung xá, từ khi vị bác sĩ anh tuấn trẻ tuổi này đi vào phòng bệnh, ánh mắt của Tiêu Hòa chưa từng rời khỏi hắn. Vị bác sĩ có khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời ngẩng lên nở một nụ cười sáng chói với Tiêu Hòa. Đã lâu không gặp, Tiêu Hòa, làm sao cậu tới được đây? Cậu cũng làm việc ở bệnh viện này. Tiêu Hòa kinh ngạc đẩy bàn ăn ra. Trung xá cười, tôi đặc biệt tới đây để tìm anh. Xin lỗi, tai tôi không nghe được, cậu có thể viết ra không? Thiếu chút nữa bị nụ cười của người đẹp làm cho choáng váng mặt mày. Tiêu Hòa nhanh chóng dựng thẳng hàng phòng ngự trong lòng, cảnh cáo chính mình không thể chân trong chân ngoài. Trung xá ngẩn người, rõ ràng là không ngờ được lộ tai người này lại xảy ra vấn đề, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại được, lập tức cầm lấy bệnh án thực hiện nhiệm vụ. Để thuận tiện cho việc tán gẫu với nhau, Trung xá ngồi xuống bên cạnh Tiêu Hòa. Một mùi nước hoa nam giới nhẹ nhàng khoan khoái xông vào lỗ mũi. Tiêu Hòa trộm ngây ngất một chút. Hương vị của người vừa trẻ vừa đẹp trai đúng là dễ ngửi thật nha. Tai của anh bị làm sao vậy? Trung xá viết. Dây thần kinh thính giác xảy ra một chút vấn đề. Tiêu Hòa nhìn khuôn mặt đẹp trai, cười híp mắt đáp. Tiểu Viêm, tôi đây chỉ đơn giản là thưởng thức thôi. Tuyệt đối không có ý niệm không thuần khiết gì trong đầu đâu. Thế đấy, tôi thấy anh trên TV. Anh chàng Trung đẹp trai tiếp tục viết. À, tôi lên TV sao? Trung xá gật đầu, lập tức viết. Tôi thấy trong TV anh bị đưa lên xe cứu thương. Lo lắng anh xảy ra sự cố nên hỏi thăm một chút. Vừa lúc tôi cũng quen biết phó viện trưởng ở đây. Chào hỏi vài câu rồi tới thăm anh. Anh không sao chứ? Sự quan tâm đến từ người đẹp đúng là khác nha. Người nào đó cảm khái trong lòng. Không giống con giá thú kia nhà hắn, chữa khỏi xong rồi bỏ đi, không có một chút tự giác làm người yêu nào hết. Hơn nữa còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy trị liệu cho hắn. Hừ hừ, không có việc gì, không có việc gì. Cậu xem, chẳng phải tôi vẫn khỏe mạnh đó sao? Cậu còn nhớ rõ công ty y dược xuyên quốc gia CED mà trước kia tôi từng nói với cậu chứ? Tôi có chút xung đột với bọn họ. À, có cần tôi hỗ trợ hay không? Tiêu Hòa lắc đầu, Trung xá lại nói chuyện với hắn qua giấy một lát. Tiêu Hòa nói hết những chuyện có thể nói mà hắn trải qua trong khoảng thời gian này cho Trung Xá biết. Đương nhiên chỗ cần giấu giếm thì hắn một chữ cũng không lộ. Anh chàng đẹp trai này tuy vừa mắt, nhưng cũng chỉ là vừa mắt mà thôi. Trung Xá tuy rằng biểu hiện rất quan tâm đến hắn, nhưng hắn cũng không có thói quen thành thành thật thật với kẻ không rõ tình hình bên trong. Cảnh sát làm nhiệm vụ nhìn hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Bộ dạng lại giống như là quen biết nhau, cũng không hề nhìn chằm chằm bọn họ nữa. Tiêu Hòa, tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Giúp cái gì? Chỉ cần nằm trong khả năng của tôi thì được. Thấy rõ những lời Trung Xá vừa viết trên giấy này, Tiêu Hòa nở nụ cười. Hắn không phải không tin chuyện gặp lần đầu đã quen, cũng không phải không tin vào tình bạn, nhưng hắn lại càng tin tưởng rằng quan hệ giữa người với người chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Sẽ không ai vô duyên vô cớ mà đối xử tốt với người khác. Huống chi giao tình giữa hắn và Trung Xá căn bản cũng chẳng thâm sâu đến mức đó. Nếu quả thật Trung Xá chỉ là đến thăm hắn, nói không chừng ngược lại hắn sẽ cảm thấy khó chịu. Ngay cả ý ở trong lòng hắn đều cũng xấu hổ. Hiện giờ người này vừa mở miệng muốn hắn hỗ trợ, hắn nhất thời cảm thấy thanh thản. Trong đầu thuận tiện gỡ xuống món đồ che đậy cuối cùng trên người vị bác sĩ đẹp trai này. Tôi cần một ít tùy sống của anh. Tôi có được từ chối không? Anh không hỏi tôi định dùng nó làm gì sao? Nếu cậu sẵn sàng nói. Trung Xá dừng bút lại, ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ mê mang, dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó rất sâu sắc. Sau một lúc lâu, nếu đã nhờ anh hỗ trợ, tôi cũng không muốn tiếp tục giấu giếm nữa. Ánh mắt của Trung Xá nhìn Tiêu Hòa bao hàm ý tứ xin lỗi. Tiêu Hòa nhìn vào miệng của hắn, đoán xem hắn đang nói cái gì. Gen của tôi và các anh chị em tôi đều có khiếm khuyết nghiêm trọng. Trung Xá cúi đầu viết. Tiêu Hòa nghiêng đầu nhìn, không cắt ngang lời hắn. Chúng tôi cố gắng tìm ra chỗ khiếm khuyết này trong gen, cũng muốn tu bổ nó. Đã tìm trong một thời gian rất dài, làm rất nhiều thí nghiệm, nhưng mà vẫn không thành công. Về sau chúng tôi phát hiện thứ chúng tôi khuyết thiếu chính là khâu quan trọng nhất. Gen tham chiếu, chúng tôi cần một người mang theo gen hoàn mỹ, tốt nhất là có thể để cho chúng tôi theo dõi từ lúc tế bào phân tách ban sơ nhất, tới khi người đó tiến vào kỳ trưởng thành cho đến lúc hàng loạt tế bào biến hóa. Trên đời này có nhân loại hoàn mỹ sao? Tiêu Hòa nhìn lời kể trên giấy, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị, nhân loại có hoàn mỹ đến thế nào cũng không có gen hoàn mỹ. Trung Xá trả lời hắn, vậy các cậu biết giáo sư Lý Chí Phong sao? Tiêu Hòa đột nhiên hỏi. Trung Xá dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Hòa một lúc lâu, dường như đang suy nghĩ có nên trả lời vấn đề này hay không. Một lát sau hắn cúi đầu viết, quan điểm về hoàn mỹ thì bất đồng, nhưng mục tiêu cơ bản là giống nhau. Tôi không hoàn mỹ, cũng không có gen hoàn mỹ, tế bào ung thư cũng không phải là ít. Cậu xác định vẫn muốn chứ? Tay Tiêu Hòa lặng lẽ vươn về phía chiếc chuông. Tôi cũng không cho rằng đám tế bào mục nát của anh có tác dụng gì. Nhưng để sinh ra người có gen hoàn mỹ, Đỗ Vệ nói có lẽ anh có thể giúp đỡ một phần. Trung Xá mỉm cười, nhanh chóng đè tay hắn lại. Lập tức, Tiêu Hòa liền phát hiện mình chẳng những toàn thân mất hết sức lực, ngay cả việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Mùi nước hoa này không tệ chứ. Nó không phải thuốc tê, nhưng công hiệu cũng không khác nhau lắm. Yên tâm, nó sẽ không ảnh hưởng tới việc tôi thu thập tủy sống của anh đâu. Anh biết đấy, xuyên thủng xương sống thắt lưng rất là đau đớn, lại không thể sử dụng thuốc tê. Tuy nhiên bình thường khi chúng tôi thu thập tủy sống thì người bị thu thập phần lớn đều rất hợp tác. Thế cho nên chúng tôi mới phải sử dụng loại nước hoa này, không có tác dụng phụ có hại nào. Sẽ chỉ làm anh tê dại chừng 10 phút đồng hồ. Tiêu Hòa cố gắng há to mồm, nhưng mà chỉ phát ra được tiếng nấc cụt. Muốn cử động ngón tay thì ngay cả đầu ngón út cũng nhấc không nổi. Trung Xá cười dịu dàng. Phải thật vất vả hắn mới tìm được người này. Làm sao có thể cứ như vậy mà buông tha được. Mặc kệ đám tế bào mục nát kia có thể dùng được hay không, ít nhất cũng có một tia hy vọng. Thật có lỗi, tuy rằng anh bị tê liệt, nhưng cảm giác cũng không biến mất. Có thể sẽ khá đau. Kiên nhẫn một chút, sẽ xong ngay thôi. Nói một câu như vậy bên tai Tiêu Hòa, Trung Xá lại ngẩng đầu lên dùng thanh âm lớn hơn một chút nói, tôi cần rút một ít dịch tủy sống của anh để xét nghiệm. Xin hãy nằm xuống, giữ nguyên tư thế nghiêng người ngủ. Sau đó cố gắng hai tay ôm đầu, cong lưng lên. Được rồi, tốt lắm, chính là như vậy. Hai gã cảnh sát gác cửa nhìn thoáng qua bên trong. Bệnh nhân và bác sĩ phối hợp ăn ý, không thấy bất cứ dị thường nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81. Nơi thắt lưng có chút lành lạnh, Tiêu Hòa có thể cảm giác được đây là rượu sát trùng đang tiêu độc làn da của hắn. Ông nội nó, trên đầu chữ sắc, có cây đao, không ngờ mình cũng có ngày bị cây đao này chém trúng. Bọn phóng viên chết toi, chụp ai không chụp lại đi chụp mặt ông hà. Còn nửa cái bệnh viện quái quỷ này, có còn là bệnh viện quân cảnh nữa không đây? Ngay cả chút ý thức giữ bí mật cũng không có. Đứa nào tiết lộ ông ở chỗ này? Mai bảo Tiêu Viêm đi thịt nó. Chi chi, buông lão đại ra. Tiêm đầu. Tiêu Hòa nhìn thấy Tiêm Đầu bò lên giường, nhất thời vui mừng khôn xiết, nhưng ngay sau đó liền thở dài. Nhóc con này nhảy ra cũng chẳng hữu dụng được bao nhiêu, nói không chừng còn mất luôn cả mạng nhỏ cũng nên. Tiêm Đầu, trốn đi, đừng chạy ra đây. Tiêu Hòa gào thét trong lòng. Tại sao lại có chuột xuất hiện ở đây? Trung Xá nhíu mày. Tiêm Đầu nhảy lên bả vai Tiêu Hòa, cố gắng lấy hết can đảm muốn bảo vệ lão đại của nó. Trung Xá không cảm giác được con chuột này có tính uy hiếp gì, nhưng vừa nghĩ tới lại phải tiêu độc từ đầu một lần nữa, không khỏi chán ghét con chuột bẩn thỉu này vạn phần. Cút ngay. Trung Xá gầm nhẹ. Xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh sát rất có trách nhiệm thi hành công vụ, vừa nghe thấy tiếng động lạ lập tức chạy tới. Có con chuột. Hà, gã cảnh sát đang định phản bác trong bệnh viện làm sao có chuột được, liền nhìn thấy cái bóng màu xám trên vai Tiêu Hòa. Quái lạ, thứ này từ đâu chạy tới vậy? Gã vội vươn tay ra đuổi. Tiêm Đầu chỉ có thể chạy trốn. Phiền anh đuổi nó ra ngoài giúp tôi. Tôi muốn tiêu độc cho người bệnh một lần nữa. Được, không thành vấn đề. Cậu cứ làm việc của cậu đi. Tao coi mày chạy đâu cho thoát. Nói xong liền giơ chân đạp Tiêm Đầu. Tiêm Đầu bất đắc dĩ đành phải chi chi chạy trốn. Viêm đại nhân, ngài ở nơi nào? Tại sao vẫn chưa trở lại? Có người muốn hại lão đại kìa. Nhìn thấy con chuột rời khỏi người Tiêu Hòa, Trung Xá lập tức đổi đôi bao tay vô khuẩn khác, tiêu độc nơi chuẩn bị chích một lần nữa, lấy ống tiêm ra, đâm vào một cách chuẩn xác. Đau đớn kịch liệt đến cực độ truyền từ thắt lưng vào trung khu thần kinh. Nước miếng trong miệng Tiêu Hòa chảy ra, tiếng rên gì thống khổ không phát được, lại trở thành một luồng hơi. Tủy sống được lấy ra thành công. Bên kia, viên cảnh sát chưa bắt được Tiêm Đầu cũng đã đi tới. Anh ta không sao chứ? Trung Xá thu hồi ống tiêm, cẩn thận đặt Tiêu Hòa nằm xuống, ngẩng mặt cười nói với gã cảnh sát, không có việc gì, châm vào thắt lưng hơi đau một chút thôi. Bệnh nhân cần nằm ngửa từ 6 đến 8 giờ, xin cố gắng đừng quấy rầy. Nếu cần đi WC cũng khuyên anh ta nên cố nhịn. À, vậy sao? Gã cảnh sát nhìn bảng tên của vị bác sĩ, lại thấy vị bác sĩ này vô cùng dịu dàng vỗ vai bệnh nhân. Cũng thuận tay giúp hắn kéo chăn lên, mềm giọng nói với người bệnh, cứ ngủ một giấc thật say, không nên nói, cũng đừng nên cử động. Đợi đến khi có kết quả xét nghiệm tôi sẽ báo cho anh. Tiêu Hòa trừng to mắt, Trung Xá nghĩ, vẫn là viết một dòng chữ nằm ngửa 8 tiếng không được đứng dậy thật to lên giấy, đưa tới trước mặt Tiêu Hòa. Ánh mắt Tiêu Hòa trừng lớn hơn nữa, vừa rồi hắn đã muốn đi nhà cầu. Bởi vì vị bác sĩ đẹp trai này ở đây nên hắn cũng không phải không biết xấu hổ mà nói ra, chờ người vừa rời khỏi là đi luôn. Giờ thì tốt rồi, ai tới trực tiếp giết hắn đi. Tên Trung Xá này trung quy cũng có chút lương tâm, để tránh cho Tiêu Hòa bị thương nặng hơn nữa. Hắn ghi vào bệnh án vài dòng rằng mình lấy tủy sống vào lúc mấy giờ mấy phút, cuối cùng chào hỏi hai gã cảnh sát xong rời đi. Tiêm Đầu thấy trong phòng bệnh không còn ai, lập tức bò lên đầu giường, đáng thương than thở với Tiêu Hòa. Lão đại, tôi thật vô dụng, không bảo vệ nổi anh, ô ô. Lúc này Tiêu Hòa nói còn không nên lời, cũng vô pháp an ủi Tiêm Đầu, chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ vẻ hắn không để ý. Trung Xá thay chiếc áo của bác sĩ ra, cầm lấy một cái túi giả vờ làm bệnh nhân thong thả đi tới bãi đỗ xe của bệnh viện. Tại vị trí cửa ra của bãi đỗ xe, một chiếc Audi màu đen đang đợi. Vừa nhìn thấy hắn, cửa xe lập tức mở ra. Thế nào rồi? Nó có ở bên cạnh người kia hay không? Một cô bé tiến sát lại gần. Trung xá nhanh chóng chui vào trong xe. Nhìn thấy hắn tiến vào, chiếc xe lập tức khởi động. Không có, nó đi vắng. Chỉ có một mình người kia. Trung xá trả lời, trực tiếp bỏ qua sự có mặt của con chuột. Tiếc thật, em còn đang một mực chờ anh cầu viện đó nha. Cô bé xoay xoay chiếc điện thoại di động, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, giống như bỏ lỡ trò chơi rất thú vị nào đó. Trung xá trìu mến nhéo nhéo đầu mũi nhỏ của cô, nhóc nghĩ mình là đối thủ của nó, chắc. Cẩn thận người ta cho một vuốt xé thành mấy mảnh bây giờ. Đỗ vệ lợi hại như vậy đó, mà thử nhìn lại mặt anh ta xem. Em không thèm sợ nó. Rồi rồi, nhóc lợi hại nhất. Trung xá lắc đầu, không tiếp tục tranh cãi với cô bé nữa. Thành công sao? Ừ, vậy thì tốt quá. Cô bé cao hứng vỗ tay. Đừng có vui mừng quá sớm, Đỗ vệ cũng nói chỉ là thử xem thôi. Khả năng thành công cũng không cao. Em tin vào bản lĩnh của anh Đỗ. Trung xá thương yêu xoa xoa đầu cô bé, thở dài nói, anh cũng hy vọng vậy. Chiếc xe nhanh chóng chạy ra khỏi cổng chính của bệnh viện. Cùng lúc đó, một người đàn ông đẹp trai cao lớn xách theo một túi thức ăn nhanh bước lên bậc thang bệnh viện. Tiêu Hòa đã có thể nói chuyện cũng có thể động đậy, nhưng mà hắn cũng không tìm cứu viện từ cảnh sát. Nếu vừa rồi Trung xá muốn giết hắn, hắn đã chết ít nhất 100 lần. Nếu người ta không có ý định cần mạng của hắn, cũng không gây trở ngại nhiều lắm. Hắn quyết định trước tiên cắn đống xương cứng CED đã rồi tính sau. Có điều hắn thật sự rất muốn đi WCA. Làm thế nào bây giờ? Càng muốn nhịn lại càng nhịn không nổi. Không biết phòng bệnh này có bô cho người bị liệt không? Tiêu Hòa không muốn tiếp tục ngược đãi bàng quang của mình. Bảo tiêm đầu trốn đi, nhấc tay ấn chuông. Lúc hộ sĩ tới, Viêm Chuyên cũng vừa vặn về tới phòng bệnh. Tiêu Hòa nhìn thấy kẻ mất tích xuất hiện, cũng không thèm để ý. Giống lên với hộ sĩ vừa chạy tới. Cô hộ sĩ, làm ơn lấy dùng tôi cái bô. Hộ sĩ sửng sốt. Tôi mới vừa chích thắt lưng xong, trong vòng 8 giờ không được ngồi dậy. Phiền cô nhanh lên một chút, tôi sắp không chịu được nữa rồi. Tiêu Hòa đáng thương, thật sự bị nước tiểu nghẹn đến đỏ mặt. Ách, chỗ này cũng có, ở ngay dưới gầm giường. Anh chờ chút, để tôi lấy cho. Tiêu Hòa không biết cô ta đang nói cái gì, chỉ ra sức gào lên, mau, mau. Hộ sĩ lôi cái bô từ trong gầm giường ra, nhanh chóng xốc chăn của Tiêu Hòa lên, đang chuẩn bị cởi quần hắn. Một bàn tay vươn ra cản lại. Hộ sĩ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người vô cùng đẹp trai đứng ở phía sau mình. Tiện tay đặt gói thức ăn nhanh lên tủ đầu giường. Người đàn ông đẹp trai này rất tự nhiên đón lấy cái bô từ trên tay cô. Hộ sĩ theo bản năng tránh ra nhường chỗ. Người đàn ông đẹp trai đứng ở trước giường bệnh, giơ cái bô lên bắt đầu nghiên cứu kết cấu và cách dùng của nó. Tiêu Hòa cảm giác mình sắp nhịn không nổi, cũng bất chấp xấu hổ, gấp đến độ kêu to, nhét chỗ đó của tôi vào trong miệng bô là được. Mau, người đàn ông ngừng nghiên cứu, đem cái bô sát lại gần chỗ đũng quần của Tiêu Hòa. Một bàn tay trực tiếp luồn vào khóa kéo quần dưới vạt áo móc móc, nắm lấy thứ xốp và nhẹ như bọt biển đã trướng lên kia đút vào miệng bô. Tiếng nước tiểu tí ta tí tách vang lên. Hô, sướng. Trên mặt Tiêu Hòa lộ ra biểu cảm thả lỏng tương tự như lúc cao trào vừa qua đi. Người đàn ông cầm lấy cái bô vẫn không nhúc nhích. Hộ sĩ chưa kịp rời đi, đứng ở bên cạnh chứng kiến một màn này từ đầu tới cuối. Theo quan sát của cô, người đàn ông siêu đẹp trai này tuy là một người không chuyên, nhưng động tác, thủ pháp, tốc độ hứng nước tiểu này đều đã đạt tới trình độ tuyệt hảo. Hơn nữa điều đáng khen nhất là, trên mặt người này ngay cả một tia chán ghét cũng không biểu lộ ra. Cao thủ nha! Cô là hộ sĩ chuyên nghiệp, mặc dù đã trải qua vô số lần rèn luyện nhưng vẫn không thể che giấu được cảm giác chán ghét trong lòng đối với loại phục vụ này. Không riêng gì hộ sĩ các cô, ngay cả người nhà của bệnh nhân cũng không mấy ai nguyện ý vì thân nhân của mình mà hứng phân hứng nước tiểu. Đúng là không đơn giản. hộ sĩ dùng ánh mắt kính nể nhìn về phía người đàn ông đẹp trai khó gặp này. Cô thật sự rất muốn xin đối phương chỉ bảo, anh ta vượt qua chướng ngại tâm lý của chính mình như thế nào. Lúc đụng chạm với cơ quan tiết niệu của người cùng giới thì không có một chút tâm lý mâu thuẫn nào sao? Tại sao động tác lại thuần thục đến vậy? Cảm giác như đã thực hiện hành vi này rất nhiều lần rồi. Không còn nghe thấy tiếng nước chảy, Viêm Chuyên một tay xách lấy cái bô, một tay vươn ra nắm tiểu đệ đệ đã rụt về của Tiêu Hòa nhanh chóng vẩy vẩy vài cái. Vài cái vẩy hết sức bình thường này, vẩy đến hộ sĩ mở to hai mắt nhìn, vẩy đến mặt dày như Tiêu Hòa cũng hồng từ đầu đến chân. Viêm Chuyên hoàn toàn không biết hành động tùy tiện của mình như vậy tạo thành sức ảnh hưởng lớn đến thế nào. Xác định Tiêu Hòa đã hết dịch dư, nhanh chóng nhét lại đồ chơi của hắn về chỗ cũ. Nhét vào trong quần xong, Viêm Chuyên còn thuận tiện giúp hắn sửa sang lại khóa quần, vạt áo một chút, sau đó đắp chăn cho hắn. Tiêu Thúc Thúc ủ ở trong chăn, toàn thân đang dần chuyển hướng thành màu tôm kho tàu. Vài cái vẩy vẩy khi xong việc kia, nếu ở thời điểm khác thì đúng là bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng mà loại chuyện quá đỗi bình thường này đến tay thằng nhóc đó làm thì tại sao lại có vẻ như vậy chứ? Còn cái cô hộ sĩ kia nữa, định đứng đây tới lúc nào? Chẳng lẽ cô không cảm giác thấy hiện tại trong không khí tràn ngập hai chữ xấu hổ hay sao? Gian phòng bệnh này có buồng vệ sinh, ở ngay sau cánh cửa kia. Hộ sĩ bắt đầu tìm đề tài nói chuyện. Viêm Chuyên gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hộ sĩ còn đang trong dư vị của động tác vừa rồi. Ánh mắt nhìn về phía Viêm Chuyên đã không chỉ là kính nể, mà là kính ngưỡng. Anh là hộ lý chuyên nghiệp có đúng không? Xem ra hộ lý còn chưa muốn đi. Trên mặt thậm chí thoáng hiện lên nét ửng hồng. Tiêu Thúc Thúc nhìn thấy mặt hồng hồng kia, lập tức cảm giác được nguy cơ. Nè, cô kia, đừng có mà phát xuân loạn lên. Thằng nhóc này đã có chủ. Cô từng gặp qua người đàn ông nào sờ lão nhị của người khác mà vẫn tự nhiên như thế chưa hả? Nó là tiểu tình nhân của tôi có biết không? Đi đi đi, đi chỗ khác chơi. Không phải, Viêm Chuyên nhíu mày. Không rõ tại sao người hộ sĩ này lại hỏi như vậy. Tại thấy anh chăm sóc bệnh nhân rất là tự nhiên, nên cho rằng hộ sĩ ngượng ngùng, xê dịch chân chuẩn bị rời đi. Hắn là của ta. Viêm Chuyên bỏ lại một câu này liền xoay người đi về phía buồng vệ sinh. Hoàn toàn mặc kệ việc hộ sĩ sau khi nghe những lời này xong đại não chập mạch ước chừng một tuần. Tuy rằng không rõ tình hình cụ thể, nhưng Tiêu Thúc Thúc nghe được những lời này trong đầu thì lại mừng thầm, biểu cảm quỷ dị. Kỳ thật hắn vô cùng hiểu những lời Viêm Tiểu Yêu nói diễn đạt ý tứ gì. Ý của Viêm Tiểu Yêu đơn giản là, hắn thuộc về ta, cho nên toàn thân cao thấp đều là của ta. Nếu đã là của ta muốn như thế nào đều được. Nhưng người khác làm sao mà hiểu ý tứ của những lời này được? Tiêu Thúc Thúc còn đang sung sướng vì chính mình bảo vệ quyền sở hữu thành công. Lúc nhìn thấy cô gái đáng thương quẳng cho hắn một ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ thì mỉm cười bổ sung một câu, ha ha, khiến cô chê cười rồi, tiểu Viêm nhà chúng tôi cái gì cũng tốt, chỉ là độc chiếm dục hơi mạnh chút thôi. Cuối cùng, cô gái đáng thương mang theo vẻ mặt mờ mịt rời đi, khiến cho đồng chí cảnh sát gác cửa một mực dùng ánh mắt rửa tay chưa vậy, nhìn chằm chằm cô, một khi không có người ngoài ở đây. Độ dày da mặt Tiêu Thúc Thúc lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Viêm Chuyên chẳng muốn trả lời hắn, lôi cái ghế rửa qua, cầm lấy hộp thức ăn nhanh vừa rồi đặt ở trên tủ đầu giường, bóc đôi đũa dùng một lần, tiêm đầu quanh quẩn một chỗ trong góc tường, không biết có nên chủ động hồi báo chuyện vừa rồi có người muốn hại lão đại hay không. Thơm quá, có món gì ngon vậy? Tiêu Hòa không thể đứng dậy, đương nhiên không biết thức ăn trong hộp là cái gì. Chỉ ngửi thấy mùi hương cũng khiến cho hắn nhịn không được bắt đầu ứa nước miếng. Tôi muốn ăn. Hoàn toàn đã quên chính mình mới vừa ăn cơm tối xong chưa được bao lâu. Tiêu Hòa há to mồm kêu gào. Viêm Chuyên gắp một cái sủi cảo cho vào trong miệng hắn. Tiêu Hòa thỏa mãn nhai nhai. Ngươi vừa mới nói châm thắt lưng là ý gì? Tại sao không thể đứng dậy? Tiêu Hòa hai ngụm nuốt luôn cái sủi cảo. Phải bịa lý do thích đáng mới được. Nếu để cho thằng nhóc này biết hắn bị mê hoặc vì sắc. Nữ điểu nhân tối hôm qua đi đâu rồi? Thành phố N. Vậy sao? Cô ta đến đây làm gì? Thăm ta. giấm chua trên người Tiêu Hòa lập tức khởi động, bốc ra bên ngoài, diễn cảm kia, ánh mắt kia, muốn bao nhiêu u oán có bấy nhiêu. Viêm Chuyên nhìn thấy cả người run lên, ánh mắt kia của ngươi là sao? Viêm Chuyên nhịn không được cúi đầu, một chân đạp hai thuyền, có ý gì? Tiêm Đầu vểnh tai lên dưới gầm giường. Tôi còn chưa chết mà cậu đã bắt đầu tìm Tiểu Tam, tình nhân, kẻ thứ ba. Người nào đó đau lòng dùng một tay quệt quệt nước mắt không tồn tại. Nói nhả, chịu không nổi điệu bộ diễn cảm của người này. Viêm Chuyên gắp lấy một cái sủi cảo nhét vào trong miệng hắn. Nhân thịt và rau hẹ, không tồi, hắn thích. Tiêu Hòa ăn hết sủi cảo đầy miệng, lập tức đưa ra yêu cầu mới. Có giấm chua không? Viêm Chuyên chừng hắn. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tiêu Hòa cực kỳ ngây thơ phồng miệng lên, nói một cách tâm không cam tình không nguyện. Còn nhớ viện trưởng bệnh viện tư nhân Trung Xá hồi trước không? Viêm Chuyên nhíu mày, tại sao lại đột nhiên nhắc tới người này? Vừa rồi cậu ta đã tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 81. Hai Tiêm Đầu vừa nghe thấy có cơ hội xuất tràng, nhanh chóng xông tới kêu to, chi chi, đại nhân, vừa rồi người kia muốn hại lão đại, chính người đó làm cho lão đại không thể động đậy, còn cưỡng ép thu thập tủy sống của lão đại. Thu thập tủy sống cực kỳ đau, tôi ở trong bệnh viện từng nghe thấy đám người bị đâm xuyên qua thắt lưng kẻ nào kẻ nấy đều kêu thảm thiết. Lão đại đáng thương vừa rồi ngay cả kêu cũng không kêu được. Sắc mặt Viêm Chuyên thay đổi. Người kia đóng kịch rất giỏi, đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Lúc đầu vẫn cười cười nói với lão đại, tôi thấy lão đại cười đến vui vẻ nên cũng không đề phòng, ai ngờ đột nhiên lại trở mặt, uổng phí lão đại coi hắn là bạn bè. Còn nữa, nếu không phải lão đại ngửi được mùi nước hoa trên người hắn thì cũng đâu đến nỗi không nhúc nhích được. Người kia thật là xấu, ngay cả mùi trên cơ thể cũng đều có thể hại người. Viêm Chuyên dừng gấp, vẻ mặt càng nhìn càng khủng bố. Tiêu Hòa không biết Tiêm Đầu đã khai tốt tuồn tuột, còn đang suy nghĩ nên bịa thế nào mới hợp lý, nhất thời cũng không lưu tâm tới vẻ mặt kẻ đang đút cho mình ăn. Ngươi lại làm cái gì? Hả? Tiêu Hòa khó hiểu, tại sao thanh âm này nghe có chút hương vị nghiến răng nghiến lợi. Một tên xà nam chưa đủ sao? Ngươi còn muốn trèo mấy bức tường nữa hả? Ánh mắt của Tiêu Hòa cuối cùng cũng đối diện kẻ đang đút cho hắn. Tiểu Viêm, tốt nhất sau này ít xem mấy bộ phim dài tập dành cho người lớn đi một chút. Cậu nhìn lại mình xem, trước kia là một thiếu niên lãnh khốc thế nào, giờ thì cả ngày giống hệt cái thùng giấm, đi tới đâu chua loét tới đó. Răng tôi sắp rụng vì chua rồi nè. Đừng, đại gia ngài nguôi giận, giỡn thôi mà. Ha ha ha. Ăn giấm tốt lắm, ăn càng nhiều thân thể càng khỏe mạnh nha. Ta không ăn giấm, nhấn mạnh từng chữ. Tiêu Hòa dùng ánh mắt lên án cánh tay đang bóp ở cổ mình. Tôi là người bệnh, bệnh cái giấm, tôi sắp chết. Đi chết đi, Tiểu Viêm, sao cậu càng ngày càng đáng yêu vậy nè. Khụ khụ, tôi không thở được, buông tay, mau buông tay. Tiêm Đầu thừa dịp hai vị phụ huynh không chú ý, bò lên tủ đầu giường. Nó cũng ngửi được mùi sủi cảo. Chi chi, nó sẽ ăn một cái. Không, hai cái. Tiểu Viêm, không thể chuyện gì cũng đổ lỗi cho tôi được. Tuy rằng Tiêu đại ca của cậu mị lực vô hạn, người theo đuổi vô số, nhưng tấm lòng trung tình của tôi cũng nổi tiếng trên đời. Tôi nào biết thằng nhóc họ Trung kia vì yêu thành hận mà lại hạ độc thủ với tôi như vậy. Chẳng qua chỉ nói tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu ta, bởi vì trong lòng tôi đã có người yêu muốn chung sống cả đời. Ai? Viêm Chuyên biết rõ người này đang thêu dệt, nhưng mà tại sao y lại nhịn không được muốn cười cơ chứ? Em trai Viêm lạnh lùng bỗng nhiên nở nụ cười. Một nụ cười rất nhẹ, lại khiến cho ông chú không biết xấu hổ đang chuẩn bị không ngừng cố gắng chuốc canh mê cho tiểu tình nhân nào đó nhìn đến ngây người. Tiểu Viêm, tôi muốn hôn cậu. Viêm Chuyên thu lại khuôn mặt tươi cười, gắp một chiếc sủi cảo lên trực tiếp nhét vào trong miệng người này. Kẻ không thể nhúc nhích trong 8 giờ liền, y mới không thèm hôn. Chờ tới khi hắn có thể động mà xem, y sẽ hôn hắn tới khóc luôn. Xem hắn còn dám thừa dịp y đi vắng mà trèo tường nữa không. Cậu phải giúp tôi báo thù. Biết rồi, đừng có đánh vào mặt cậu ta. Câm miệng, ăn. Tiêm đầu thấy vị kia không có ý định trừng phạt lão đại, lập tức an tâm bò lên nóc hộp cơm ăn tiếp cái sủi cảo thứ ba của nó. Ba kẻ tiêu gia ở phòng bệnh bên này thì đang ngọt ngọt ngào ngào, lại không biết có hai nơi đang vì bọn họ mà náo nhiệt đến gà bay chó chạy người ngựa bất an. Cục thanh tra cảnh sát phía đông thành phố S. Hơn phân nửa người trong cảnh cục chạy ra xem chuyện lạ, một đám người vây lấy hai cái túi rác trong sân chỉ trò trò bình luận. Đây là cái gì vậy? Thi thể động vật. Hình như không chỉ là động vật, đó là người. Mẹ, kẻ nào lại ném cái thứ này vào trong cục của chúng ta? Có thấy là ai làm không? Liệu có phải cục của chúng ta bị người khác nguyền rủa không? Im, nói quảng nói xiên, cẩn thận tớ tố cáo với đội trưởng cậu tuyên truyền mê tín dị đoan. Vậy cậu nói chuyện này là sao? Đám người trưa nay cậu bắt về, trong 20 đứa thì có 5 đứa tiêu mất nửa người dưới. Nghe nói giống như là bị đặt ở trên lửa nướng qua. Tớ nghe anh em tham gia thẩm vấn lúc đó nói, mấy phạm nhân kia kêu phải nói là muốn thảm thiết bao nhiêu có bấy nhiêu, đều cho là thủ đoạn tra khảo cảnh sát mới nghĩ ra được. Còn chưa kịp hỏi thì tội phạm đã khai tuốt tuồn tuột. Chậc chậc chậc, cậu bảo chuyện này bên ngành nghiên cứu giải thích thế nào đây? Mười mấy người còn lại nghe nói giống như bị người vô hình đập cho một trận, kẻ nào cũng gãy vài cái xương sườn. Có lẽ phạm nhân muốn dùng thủ đoạn gì đó để trốn tránh thẩm vấn, kết quả lại khéo quá hóa vụng. Một thanh tra cảnh sát trung niên chen miệng nói. Vài tên cảnh sát đồng thời dùng ánh mắt xem thường liếc vị thanh tra kia. Tới khi thấy rõ tướng mạo người nọ, ánh mắt cùng biểu cảm đều thay đổi ngay lập tức. Cục trường, ha ha, đúng vậy nha, có thể lắm. Bây giờ phần tử tội phạm đều rất giảo hoạt, ha ha ha. Cục trưởng Lưu lười chẳng muốn pha trò với đám người lọc lõi kia, xoa xoa cằm không biết đang suy nghĩ điều gì. Trương đội phó đứng trong đám người nghiêm trang hội báo với cấp trên của hắn, báo cáo đội trưởng, phát hiện trong sân tổng cộng có hai chiếc túi màu trắng lớn bằng túi rác. Một chiếc túi to chứa 1, 2, 3, 4 sinh vật tương tự. Đội trưởng, tôi đề nghị tốt nhất nên mời người của trạm phòng dịch tới một chuyến. Ngoài ra chiếc túi còn lại chứa thi thể người ngoài hành tinh. Từ nham phỉ ấn ấn huyệt thái dương đang điên cuồng nảy lên, nâng tay ý bảo Trương Cường đừng nói gì nữa. Hắn đứng cạnh chiếc túi thứ hai, bên trong có cái gì đều thấy rõ mồn một. Đội trưởng, liệu đây có phải là trò đùa dai của kẻ nào đó không? Trương Cường lặng lẽ lùi xa một bước khỏi cái bọc lớn chứa đầy thứ quái dị kia. Từ nham phi lắc đầu, không nói gì, chỉ dấu hiệu in trên cái gói to. Đây là công ty Cider. Ai đưa tới? Có mục đích gì? Bình tử, cậu thấy sao? Từ nham phi hỏi pháp. Y Vương Thanh Bình đang ngồi chồm hỗn trên mặt đất cẩn thận xem xét đống thi thể trong túi. Hiện tại cậu đang điều tra công ty này đúng không? Ừ. Bảo tất cả mọi người giải tán đi, đây đại khái là quà có người tặng tới. Vương Thanh Bình đứng dậy, ý bảo trợ thủ và các thanh tra cảnh sát đứng bên cạnh vây xem hỗ trợ mang sinh vật trong túi lên phòng giải phẫu. Đúng rồi, tôi muốn gặp hai người bị hại. Tốt nhất là ngay lập tức. Đợi lát nữa tôi bảo Trương Cường dẫn bọn họ qua gặp cậu. Từ nham phi nghĩ thầm không thể đợi thêm chút nào nữa, hắn muốn gặp Tiêu Hoàng ngay lập tức. Hắn cảm giác người đàn ông thông minh giảo hoạt kia có thể đưa ra một lời giải thích cho những việc lạ liên tiếp phát sinh trong cục cảnh sát hôm nay. Bên cạnh có người chụp lấy vai của hắn, tiểu từ, hôm nay cục cảnh sát xảy ra không ít chuyện ly kỳ nha. Từ nham phi quay đầu, vừa nhìn thấy cục trưởng Lưu, lập tức lộ ra nụ cười khổ. Luật sư công ty CED làm căng lắm, bảo cục cảnh sát chúng ta ngược đãi phạm nhân. Cục trưởng Lưu cũng không giữ ý, chuyển giọng nói, không phải cậu bảo có nguồn tình báo sao? Người đó có ý kiến gì về chuyện xảy ra trong cục cảnh sát không? Tôi đang chuẩn bị đi tìm anh ta. Tiểu từ nham phi đã chuẩn bị bước đi, lại thu chân trở lại, xoay người nhìn về phía cục trưởng đại nhân chính trực tráng niên chưa đầy 45 tuổi của mình. Cậu nói truyền thông cũng tham gia, nhưng mà kỳ quái là cho đến bây giờ ngay cả một cuộc điện thoại bạn bè tôi cũng chưa nhận được. Từ nham phi nhíu mày, tình huống này có chút bất ngờ. cục trưởng Lưu xoa xoa cằm trầm ngâm, việc này có điều cổ quái. Không có một đơn vị liên quan nào gọi điện lại đây thăm hỏi. Không có. Cục trưởng Lưu cực kỳ chắc chắn. Vẻ mặt Từ Nham Phi cũng tràn đầy nghi hoặc. Theo lẽ thường thì đáng ra lúc này điện thoại của cục trưởng Lưu và hắn đã bị người ta gọi tới nghẽn mạng mới đúng. Bọn họ động tới một công ty lớn như vậy. Tại sao những đơn vị liên quan tới công ty kia lại không có một chút phản ứng nào? Sau đó tôi vừa gọi một cuộc điện thoại. Ngài gọi cho ai? Thị trưởng. Ông ấy nói sao? Biểu tình của cục trưởng Lưu rất kỳ diệu. Cậu có biết không? Lúc biết tôi tìm ông ấy vì chuyện gì thì ông ấy nói với tôi một câu rất kỳ quái. Từ Nham Phi vành tai nghe. Ông ấy nói, người lần này Bộ An ninh Quốc gia phái tới rất lợi hại. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là mê hoặc. Làm sao lại kéo tới tận Bộ An ninh Quốc gia? Cục trưởng Lưu lắc đầu, thị trưởng giống như nhận được cảnh cáo gì đó. Tôi hỏi thì ông ta lại không chịu nói chi tiết. Tôi thấy cơ hội hiếm gặp liền thuận nước đẩy thuyền nói. Công ty CED này xem ra không sạch sẽ. Nói không chừng một khi điều tra có thể tra ra một ít gián điệp cũng nên. Lão Trần vừa nghe tôi nói như vậy, lúc đó liền đùa cợt một cách ý vị. Hỏi lại tôi có biết nội tình gì không? Vậy ngài trả lời thế nào? Từ Nham Phi vội vàng hỏi. Cục trưởng Lưu đắc ý cười. Tôi nói với ông ta, cục cảnh sát chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp với hành động của cấp trên. Ha ha ha. Từ Nham Phi gật đầu, lời này nói được thật đúng là hay. Không nói là biết mà cũng không nói là không biết. Sau này cha ra cũng không tính là báo cáo sai quân tình, mà hiện tại bất cứ ai nghe tới cũng đều giống như cục cảnh sát nhận được chỉ thị Bộ An ninh Quốc gia yêu cầu phối hợp hành động. Tên hồ ly này đúng là càng ngày càng rảo hoạt mà. Cục trưởng Lưu lại vỗ vỗ bả vai Từ Nham Phi, tiểu từ, đây chính là một cơ hội tốt đó. Cảm ơn cục trưởng, tôi biết nên làm như thế nào. Buổi tối nếu rảnh thì tới ăn canh ba con gái tôi nấu, Ninh từ chiều tới tận bây giờ đó. Từ Nham Phi cười khổ, lần trước còn chưa đủ sao, lần này lại tới tiếp. Nhưng vẫn phất phất tay tỏ vẻ đã biết. Đi thôi, hỏi mọi chuyện cho rõ ràng. Cục trưởng Lưu cũng phất phất tay, thực sự yên tâm với năng lực của vị cấp dưới cưng này. Nội bộ công ty Cider, người phụ trách khu vực Trung Quốc, ngồi trước bàn giám đốc, lo lắng đến vò đầu bứt tóc. Hắn phải báo cáo với tổng công ty thế nào đây? Người lần trước tới nháo lần này lại tới nữa. Lần trước bắt ép đi, lần này lại tóm không ít bán thành phẩm và thất bại phẩm của công ty. Còn nện cho một số cảnh vệ hơi có năng lực của công ty thảm đến mức không thể gặp người. Người này rốt cuộc là ai phái tới? Có mục đích gì? Hỏi cậu ta. Cậu ta không thèm nói một câu, giống như chỉ có ý định tới quấy rối. Lý giáo sư dường như đoán được gì đó, nhưng cũng không chịu hé miệng nửa lời. Con quái vật ép kia tưởng là lợi hại thế nào, vậy mà đến lúc cần dùng nó thì lại không biết chạy đâu mất tiêu. Bảo Lý giáo sư gọi nó ra, ông già kia kiểu gì cũng không chịu, giống như biết ép không phải đối thủ của người nọ. Còn có đám người truy bắt kia nữa, luật sư của công ty đã 5 lần 7 lượt yêu cầu cục cảnh sát phía đông thành phố thả người, nhưng mà bọn họ giống như tim ăn phải quả cân sắt, sống chết không chịu thả. Mà chẳng qua mới chỉ bị tóm có mấy giờ, nghe nói đám người truy bắt này cũng bởi vì chịu không nổi khổ hình mà khai sạch những gì không nên nói. Khổ hình, giờ là thời đại nào rồi? Cục cảnh sát thẩm vấn nghi phạm cũng bắt đầu dùng khổ hình sao? Liệu có phải hắn đang nghe chuyện Tiếu Lâm quốc tế không vậy? Nhưng mà nhìn vẻ mặt luật sư, dường như chuyện này cũng không phải là giả. Thế này là sao? Chẳng lẽ công ty bọn họ đã bắt đầu trở nên xui xẻo rồi? Gọi điện thoại cho người phụ trách cục cảnh sát thành phố, đối phương ngoài miệng đáp ứng, nhưng mà chờ tới hiện tại cũng chưa thấy có bất cứ động tĩnh gì. Vừa rồi bảo thư ký gọi điện lại lần nữa, giờ thì tốt rồi, ngay cả tiếp cũng không tiếp. Bất đắc dĩ, vị người phụ trách khu vực Trung Quốc này đành phải dở sổ liên lạc cơ mật ra, tìm được một vị quý nhân coi như có chút giao tình khác, bấm số điện thoại của hắn. Nhưng vị phụ trách này không biết, bắt đầu từ 10 giờ sáng, hễ là điện thoại hay tin nhắn phát ra từ văn phòng của hắn thì toàn bộ đều bị nghe trộm và giám sát. Hiện giờ bất cứ một câu đối thoại nào giữa hắn và vị quý nhân kia đều được trực tiếp truyền tới Tổng cục Thanh tra Cảnh sát, cũng chính là nơi chúng ta thường gọi là 110 không sót một tí gì. Có điều đối phương chỉ có thể nghe mà không thể trả lời. Quay lại bệnh viện bên này, cậu bảo cậu giúp cảnh sát thẩm vấn phạm nhân. Ừ, rất có hiệu quả. Toàn bộ đều nhận tội. Mấy hình phạt chiếu trên TV đó cực kỳ hiệu nghiệm. Chẳng qua ta mới áp dụng có 2 chiêu, dùng lửa nướng thịt với đánh người. Tiêu Hòa cố gắng nuốt nước miếng. Cậu còn trực tiếp mang chứng cớ ném vào sân của cục cảnh sát. Yêu quái Viêm gật đầu. Tiêu Hòa lấy tay che mặt. Viêm chuyên toàn tâm toàn ý nhét đống sủi cảo còn lại vào miệng, hoàn toàn không cho là chuyện mình làm có vấn đề gì. Lúc cậu tới công ty CED đánh người có thấy ép và mân côi không? Viêm chuyên lắc đầu, y chỉ tùy tiện vào dạo chơi một chút, cũng không nhìn thấy hai tên kia. Lý giáo sư thì sao? Có nhìn thấy? A, cậu có đánh ông ta không? Ta đã đánh hắn rồi, không để đánh thêm lần nữa à? Vẻ mặt Viêm chuyên hơi khó xử, trông hắn có vẻ không chịu đựng nổi bị đánh nữa. Lúc cậu đi vào là thú hình hay nhân hình? Nhân hình, có hóa trang không? Viêm chuyên cúi đầu chăm chú ăn. Sao cậu lại không có chút đầu óc nào hết vậy? Thế này chẳng phải bại lộ rồi sao? Tiêu Hòa còn muốn mắng, vừa nhìn Viêm đại gia buông hộp đồ ăn, vẻ mặt hung ác, lập tức gió chiều nào che chiều nấy, bại lộ càng tốt, bại lộ rất hợp thời. Dù sao thù cũng đã kết rồi. Khụ, cậu Viêm, là tôi. Hiện tại tôi vào có được không? Từ Nham Phi đưa đồ ăn trong tay cho đồng sự canh gác, đứng ở ngoài phòng bắt chuyện. Bầu không khí bên trong khiến hắn thấy không thích hợp trực tiếp tiến vào. Viêm chuyên quay đầu, Tiêu Hòa cũng thuận theo ánh mắt Tiểu Viêm nhìn qua. Từ cảnh quan, muộn như thế mà anh còn phải chạy tới đây, vất vả rồi. Mau tiến vào. Tiêu Hòa lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười. Ngại quá, khuya khoát như vậy còn tới làm phiền. Tôi có một số việc muốn nhờ anh Tiêu chỉ bảo, quấy rầy hai người trong chốc lát. Viêm chuyên không biết cái gì gọi là khách khí, ánh mắt nhìn Từ Nham Phi tràn đầy mất kiên nhẫn. Chẳng phải đã giúp các người ép phạm nhân cung khai rồi sao? Còn chạy tới đây làm cái gì? Ngược lại Tiêu Hòa khá nhanh nhẹn. Tuy rằng nghe không được Từ Nham Phi đang nói cái gì, nhưng vẫn cứ khách sáo tiếp đón, đồng thời còn sai khiến Tiểu Viêm lấy một cái ghế dựa lại đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82. Sau khi đôi bên ngồi xuống, Từ Nham Phi còn đang đắn đo nên mở miệng hỏi như thế nào, Tiêu Hòa đã nghiêm mặt nói. Công ty Y Dược Xuyên Quốc gia CED này đối với người dân trong nước mà nói là một mối hại lớn. Bọn họ lợi dụng người dân để làm một số thực nghiệm cực kỳ tàn ác, mà tri thức học được từ đó lại không dùng để phục vụ quốc gia, chỉ lấy ra một chút thành quả làm thành thuốc viên tiêu thụ trong nước, kiếm chắc bằng hết tiền mặt của nhân dân. Phải biết rằng nước chúng ta cũng không quá nghiêm khắc trong việc khống chế sản xuất dược vật. Công ty CED thật sự lợi dụng chỗ sơ hở này thì ai mà biết được. Họ lấy nhân dân làm vật thí nghiệm, còn có thể kiếm được món tiền lớn. Tiêu Hòa lấy hơi, tiếp tục nói, nhìn thấy tôi bây giờ không? Đều là do công ty bọn họ hại. Một bộ phận trong công ty họ chuyên đi bắt người về để tiến hành thí nghiệm dược vật phi pháp. Bởi vì trong lúc vô tình tôi phát hiện được nhược điểm của bọn họ nên mới một mực bị đuổi giết.